Một lát sau mì chín mềm, Trần Mi Sinh tắt bếp, múc ra tô, sau đó quay sang lấy nạng. Lúc chạm vào miệng tô, cảm giác nó muốn phồng tay, Trần Mi Sinh chỉ có thể bưng một tay, tay kia anh phải chống nạng. Anh cũng không thể đi quá nhanh vì nước mì sẽ đổ ra ngoài. Anh đi vào phòng, đặt tô mì lên bàn. Lúc thả xuống, Trần Mi Sinh phải xoa xoa đầu ngón tay. Trên tay anh hiện lên hai đường đỏ ửng. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy nằm Dương Chiêu trên giường, cô đang ngủ. Trần Mi Sinh sửng sốt, chống gậy đến bên cạnh giường. Dương Chiêu nghiêng người nằm trên giường, có vẻ ngủ rất say. Trần Mi Sinh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lên. Trong phòng hơi tối, Trần Mi Sinh quay đầu, thấy ánh nắng nhàn nhạt chiếu trên mặt Dương Chiêu, vừa im lặng lại vừa dịu dàng. Trần Mi Sinh ngồi lên giường nhìn thật lâu. Lúc Dương Chiêu tỉnh lại đã gần xế chiều. Cô vừa mở mắt ra vẫn chưa tỉnh táo hẳn, xoay xoay người, chưa kịp ngồi dậy đã phát hiện có người nằm sau lưng mình. Trần Minh Sinh. Dương Chiêu xoay qua cũng chỉ thấy được nửa người anh. Trần Minh Sinh ôm lấy cô từ phía sau. Dương Chiêu cảm giác được hơi thở nhẹ nhẹ trên đỉnh đầu mình. Trần Minh Sinh. Cô lại gọi anh lần nữa. Ừ. Trần Minh Sinh bị cô đánh thức, thản nhiên ừ một tiếng. Anh cũng vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, giọng nói hơi khàn khàn. Anh xoay người, lại ôm Dương Chiêu vào lòng. Dương Chiêu bị anh ôm trước ngực, lưng cô kề sát vào ngực của Trần Minh Sinh. Phòng hơi tối, cô nhìn qua cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực, chiếu xuyên rèm cửa, tạo nên những đường cong sáng rực. Ánh mắt cô chuyển xuống dưới, trong góc phòng sáng, có 4-5 cái tạ tay, còn có một đống tạ tròn trọng lượng khác nhau, xếp từ lớn đến nhỏ. Dư Chiêu hỏi, Trần Minh Sinh, anh tập thể hình phải không? Trần Minh Sinh nhắm mắt lại, không. Dư Chiêu nói, vậy đó là gì? À, rốt cuộc Trần Minh Sinh cũng mở mắt ra, nhìn thấy đống tạ tay nơi góc tường, anh lại nhắm mắt lại, nói có vẻ lười biếng. Để chơi thôi, thói quen ấy mà. Dư Chiêu ngẩng đầu, Trần Minh Sinh đưa tay xuống, cô gối đầu lên. Dư Chiêu hỏi Trần Minh Sinh, có nặng không? Trần Minh Sinh khẽ cười, không nặng. Lúc anh cười, Dư Chiêu cảm giác vòm ngực phía sau lưng cô khẽ rung lên. Dư Chiêu xoay người, nằm đối mặt với Trần Minh Sinh. Vóc dáng Trần Minh Sinh rất cao lớn, từ trên xuống dưới đều dài hơn Dư Chiêu một đoạn, nên ôm trọn người cô. Dư Chiêu nói nhỏ, ngại quá, tối hôm qua em ngủ trễ nên hôm nay buồn ngủ. Trần Minh Sinh nói, anh cũng vậy. Dư Chiêu nói tiếp, em muốn đặt đồng hồ báo thức. Trần Minh Sinh hỏi, em muốn đặt lúc mấy giờ? 8 giờ, em phải đón Tiểu Thiên. Trần Minh Sinh nhắm mắt lại, khẽ nói, ngủ đi, đến lúc đó anh sẽ gọi em. Dư Chiêu là người rất quy tắc, nhưng lúc này vừa nghe Trần Minh Sinh nói ngủ đi, cô liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không chút lo lắng. Chương 22. Dư Chiêu ngủ không bao lâu thì giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện tư thế Trần Minh Sinh ôm cô khác hẳn lúc nãy. Trần Minh Sinh còn tỉnh sớm hơn Dư Chiêu. Anh tựa vào đầu giường. Dư Chiêu nằm bên cạnh anh, tay Trần Minh Sinh ôm lấy bờ vai cô. Cô hơi cử động, Trần Minh Sinh đã phát hiện. Em tỉnh rồi sao? Dư Chiêu ngẩng đầu nhìn Trần Minh Sinh. Ừ, mấy giờ rồi anh? Mới 6:20 thôi. Có thể do ngủ quá nhiều, Dư Chiêu thấy huyệt thái dương hơi căng ra. Cô xoa xoa trán mình thấp giọng nói, anh có thuốc không? Trần Minh Sinh duỗi tay lấy hộp thuốc lá ở bên giường đưa cho Dư Chiêu. Trong hộp thuốc lá có sẵn bật lửa. Dư Chiêu lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Trần Minh Sinh bảo, em có thể ngủ thêm chút nữa. Dư Chiêu lắc đầu ngồi dậy đáp, không cần đâu. Cô quay đầu lại, Trần Minh Sinh đang tựa vào giường lặng lặng nhìn cô, cánh tay của anh mà Dư Chiêu gối đầu lên hơi đỏ. Dư Chiêu nhìn một lúc, cô bước xuống giường mang giày vào. Em vào toilet một chút. Toilet nhà Trần Minh Sinh rất nhỏ hẹp, nhưng cũng may khá sạch sẽ. Trên bồn rửa tay đặt hai hộp xà bông. Dư Chiêu xem kỹ thì đó là một hộp xà bông thơm và một hộp xà bông thông thường. Dư Chiêu nhíu mày, cô cảm thấy hai thứ này đại diện cho sữa rửa mặt và bột giặt. một cái khăn mặt treo trên cây đinh được đóng trên tường. Ngoại trừ thứ đó, không hề có thêm gì khác trong toilet. Dư Chiêu nhìn tấm gương nhỏ hình vuông treo trên bồn rửa tay. Hôm nay cô không trang điểm, ngủ một giấc dậy thấy cũng bình thường, nhưng nhìn kỹ thì dưới bộ mắt có vết thâm nhẹ, dưới ánh đèn sáng trong toilet càng làm nổi bật vẻ tiểu tụy của cô. Dư Chiêu muốn rửa mặt, lúc mở vòi nước mới phát hiện đây không phải là nước ấm. Cô vốc là nước lạnh lẽo lên mặt, trong phút chốc cảm thấy mát mẻ, khoan khoái hơn rất nhiều. Lúc Dương Chiêu quay về phòng, Trần Minh Sinh đã tỉnh dậy, đang ngồi bên giường. Cô thấy một tô mì sợi đặt trên bàn, bây giờ nó đã nguội ngắt. Dương Chiêu áy náy nói, xin lỗi anh, để anh mất công làm mì rồi. Không sao đâu, Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu bảo, bây giờ chắc em cũng đói rồi. Lúc Dương Chiêu vừa tỉnh lại, không có cảm giác gì, nhưng bây giờ xuống giường, hoạt động một chút, bụng cô bắt đầu reo vang. Nếu Trần Minh Sinh không có mặt ở đây, có lẽ cô đã ăn sạch sẽ bát mì đang ở trên bàn. Dư Chiêu gật đầu, có hơi đói. Trong nhà anh không có gì ăn, thôi ra ngoài ăn vậy, có khi còn nhanh hơn. Được, em chờ anh thay đồ đã. Trần Minh Sinh cởi áo thun, cúi người, lục xương quần áo ở dưới giường. Dư Chiêu đứng bên cạnh quan sát, cô chợt hỏi, sao trên người anh có nhiều sẹo vậy? Trần Minh Sinh còn chưa tìm thấy đồ, chợt nghe Dương Chiêu hỏi, anh ngồi thẳng lên cúi đầu nhìn. Trên người anh quả thật có mấy vết sẹo, nhưng vết sẹo trên bụng là rõ nhất. Nó bắt đầu từ xương sườn, kéo dài xuống bụng, còn có một vết khâu rõ rành rành. Dương Chiêu hỏi, anh từng mổ? Trần Minh Sinh im lặng, ngồi gật gật đầu. Ừ, đã từng. Anh bị bệnh sao? Trần Minh Sinh thuận miệng đáp. Ừ. Anh lại cúi người xuống tìm quần áo, kéo ra một cái áo ngắn tay màu trắng. Lúc anh ngẩng đầu lên chợt phát hiện Dư Siêu đã bước tới trước mặt anh. Cô nói, anh đừng nhúc nhích. Trần Minh Sinh ngồi im trên giường không hề động đậy. Sao vậy? Dư Siêu vươn một ngón tay ra, đẩy đẩy vai Trần Minh Sinh. Anh thuận thế hơi ngã người ra sau để cô nhìn rõ hơn. Đó là một vết sẹo dài và nhỏ nhưng hơi ngoằn ngoèo. Tuy nó đã khép kín miệng nhưng vẫn hiện rõ một số ấn màu đen. Dư Chiêu cúi đầu quan sát một lúc rồi đứng thẳng dậy chăm chú nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh vừa trông thấy biểu cảm của Dư Chiêu, lòng thầm bảo không xong rồi. Quả nhiên, Dư Chiêu dùng sắc mặt rất bình thản hỏi anh, Trần Minh Sinh, bệnh gì mà cần dùng dao rạch ở chỗ này? Trần Minh Sinh trầm mặc rồi lại đáp, viêm ruột thừa sao? Dư Chiêu cười nhạt, viêm ruột thừa mà vết mổ dài như vậy, có phải bác sĩ đã tiện tay cắt luôn ruột của anh đi không? Dư Chiêu lên tiếng mà không nhìn Trần Minh Sinh. Cô đứng, Trần Minh Sinh ngồi, dù thế nào ánh mắt này vẫn có chút kè cả. Khi Trần Minh Sinh im lặng, khóe mắt Dư Chiêu lướt nhìn thân anh để Trần. Từ góc độ của cô vừa khéo có thể nhìn thấy rõ vai Trần Minh Sinh, vai anh rất rộng, vòm ngực cường tráng, các lớp cơ và xương quai xanh hợp lại tạo nên một độ dốc đẹp mắt. Lưng của anh không thẳng lắm. Dư Chiêu thản nhiên đưa mắt thoáng nhìn xuống. Trần Minh Sinh không gầy, nhưng lúc anh ngồi, bụng vẫn lõm vào. Dư Chiêu bỗng nhớ tới môn giải phẫu cơ thể. Lúc cô còn học ở Học viện Mỹ thuật Nga, bởi vì phải mô tả lại cấu tạo chi tiết của cơ bắp, cho nên cơ thể người mẫu trong giờ học đều được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Vị giáo sư giảng môn đó là một người phụ nữ trung niên. Giáo sư có một tiêu chuẩn rất độc đáo về dáng người của người mẫu. Dư Chiêu vẫn còn nhớ, tiêu chuẩn đứng đầu trong đó là khi người mẫu nam ngồi xuống, bụng phải lõm vào thành một đường vòng cung nhỏ. Giáo sư giải thích, điều này có nghĩa là cơ bụng của người mẫu được tập luyện khắt khe, không hề có chút mỡ thừa. Trần Minh Sinh chưa từng tập luyện chuyên nghiệp. Có điều ngày thường lúc rảnh rỗi, anh hay tự luyện tập. Đường cong của anh không rõ nét như người mẫu, nhưng lại có một vẻ đẹp rất tự nhiên. Trong quãng thời gian ngắn ngủi, tư tưởng của Dương Chiêu đã bay xa vời vợi. Điều gì của người đàn ông hấp dẫn phụ nữ nhất? Tiền tài, quyền lực, tư tưởng. Đây vốn là nguyên nhân trực tiếp nhất thúc đẩy tình cảm. Bởi vì trong xã hội hiện đại, những thứ đó tượng trưng cho sức mạnh, sự chinh phục và thống trị. Nhưng nếu như cái xã hội này mất đi thì... Quay trở về thuở sơ khai, thời điểm nguyên sơ nhất, giống đực đã dựa vào điều gì để thu hút giống cái? Trần Minh Sinh mở miệng, đây là vết thương cũ thôi. Luồng suy nghĩ của Dương Chiêu bị ngắt ngang, cô quay sang nhìn Trần Minh Sinh. Là vết thương gì? Trần Minh Sinh nói, vết thương do sao? Dương Chiêu gằn từng tiếng, vết thương do sao? Trần Minh Sinh rút một điếu thuốc trong hộp ra trả lời cô, ừ. Dương Chiêu không nói một lời, chăm chăm nhìn Trần Minh Sinh. Qua màn sương khói nhạt nhòa, anh ngẩng đầu cười bất đắc dĩ. Sao em lại nhìn anh như vậy? Dương Chiêu ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc nhìn Trần Minh Sinh hỏi. Trần Minh Sinh, anh là Du Côn ư? Ánh mắt Dương Chiêu rất nghiêm nghị, Trần Minh Sinh cảm thấy cô không phải nói đùa, anh đáp. Anh không phải Du Côn. Dương Chiêu hỏi, trước kia anh rất bạo lực. Trần Minh Sinh hơi cúi đầu, giống như đang quan sát điếu thuốc trên tay. Dư Chiêu hỏi, có phải không? Trần Minh Sinh chậm rãi lắc đầu thấp giọng, anh không bạo lực. Vậy tại sao trên người anh có vết dao chém? Là tai nạn ư? Trần Minh Sinh im lặng, rồi ngẩng đầu lên. Khi Dư Chiêu đối diện đôi mắt đen nhánh đó, thoáng chốc, cô không nỡ hỏi tiếp nữa. Nếu có điều khó nói thì đừng nói nữa, em sẽ không hỏi. Trần Minh Sinh hút một hơi, thấp giọng. Cũng không có gì đâu, chẳng qua gặp chuyện bất trắc. Trần Minh Sinh vẫn cúi đầu, Dư Chiêu không thể nhìn rõ nét mặt anh. Sự trầm mặc tựa như trốn tránh. Trần Minh Sinh. Dư Chiêu lùi lại hai bước, thản nhiên nói. Anh có chuyện xấu em. Tay Trần Minh Sinh hơi khựng lại, không nói lời nào. Dư Chiêu thả hai cánh tay đang khoanh ra. Đi thôi. Trần Minh Sinh ngẩng đầu, Dư Chiêu vừa soạn lại túi sách, vừa nói với Trần Minh Sinh. Anh thay đồ nhanh đi. Trần Minh Sinh ngẩn ra hỏi. Đi, đi đâu chứ? Dư Chiêu nhìn anh đáp. Đi ăn đó, vừa nãy anh mới nói đó mà. Trần Minh Sinh đưa hai tay lên, xỏng cái áo qua đầu. Anh liếc nhìn sắc mặt Dư Chiêu, phát hiện cô vẫn thế, không sống đang tức giận. Anh mặc áo xong, vươn tay lấy nạng. Trần... Cái dân giả đặt bên cạnh cây nặng, anh thoáng nhìn qua, hơi do dự. Đừng đeo nó. Dư Chiêu đã thu dọn xong, cô đứng trước cửa phòng chờ anh. Mang chân giả rất bất tiện. Trần Minh Sinh gật đầu, anh chống nặng đứng dậy, kéo ống quần phải lên vòng hai cái, nó đã nằm sau thắt lưng anh. Dư Chiêu nhìn động tác thuần thục của anh, nhìn cái ống quần vừa được rút ngắn từ lúc nó đang phất phơ phất phới đến lúc buộc vòng lên trên, cô bỗng cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Dư Chiêu rũ mắt xuống nhìn sang nơi đó. Đi thôi. Trần Minh Sinh sửa sang xong, Dư Chiêu đi theo anh ra ngoài. Để tiện hơn, Trần Minh Sinh chỉ mang dép lê, bàn chân của anh thon dài, từng mạch máu xanh xanh hiện rõ ràng trên mu bàn chân. Bước xuống lầu, Trần Minh Sinh hỏi Dư Chiêu, em muốn ăn gì? Dư Chiêu đáp, cái gì cũng được. Dứt lời bổ sung thêm, nhưng phải nhanh. Đi xe. Đừng đi xe, có chỗ nào gần đây không? Trần Minh Sinh ngẫm nghĩ rồi đăm chiêu nhìn Dư Chiêu. Dư Chiêu hỏi, sao vậy anh? Những quán gần đây toàn là đồ vỉa hè, em ăn được không? Dư Chiêu nghĩ ngợi đáp, được. Trần Minh Sinh dẫn Dư Chiêu ra khỏi sân, hai người không đi trên đường lớn mà rẽ vào một con phố nhỏ. Hai bên đường là một vài cửa hàng cắt tóc, đánh giày và quán ăn vặt vẫn còn mở cửa bán. Trên đường rất đông người, vì mất một chân nên khi Trần Minh Sinh đi trên đường có khá nhiều người chú ý anh, còn có một vài người thì thầm to nhỏ. Anh cũng biết việc này nên hơi lo lắng liếc nhìn Dư Chiêu, sau đó anh phát hiện cô không nhìn đi đâu cả, vẫn luôn đi theo mình. Trần Minh Sinh dẫn Dư Chiêu vào một cửa hàng hải sản vỉa hè, gọi một phần hải sản nướng. Giá một phần ăn là 150 tệ. Dư Chiêu ăn một con cua, vài con hến và bạch tuộc là đã no căng bụng. Em không ăn nổi nữa, Trần Minh Sinh nói. Một ngày em sẽ ăn có nhiêu đó thôi sao? Dư Chiêu đưa mắt liếc con cua trên bàn bảo, con cua này lớn lắm. Cuối cùng, hai người ba lần bảy lượt mới ăn xong một phần ăn. Dư Chiêu nhìn đồng hồ nói, về thôi, em phải lấy xe đón em cho em. Trần Minh Sinh gật gật đầu, trả tiền xong rồi dẫn Dư Chiêu quay về. Mặt trời đã lặn, hàng đèn ven đường dần sáng lên. Dư Chiêu theo chân Trần Minh Sinh bước trên đường lớn quay về nhà. Dư Chiêu nhìn cái bóng trên mặt đất, ánh đèn đường kéo cái bóng dài ra rồi thu ngắn nó lại, sau đó lại kéo dài nó ra. Quay lại sân nhà, bàn cờ vẫn chưa tan nhưng đã thay người đánh. Dư Chiêu và Trần Minh Sinh đi ngang qua bàn cờ, bước vào cổng khu nhà. Dư Chiêu nói, vậy em đi trước đây. Trần Minh Sinh ừ một tiếng. Kết quả là Dư Chiêu còn chưa kịp mở cửa xe, di động đã reo vang. Dư Chiêu lấy điện thoại ra khỏi túi sách, thấy tên người gọi trên màn hình, sắc mặt cô lập tức nghiêm nghị. Trần Minh Sinh không đi vào, vẫn đứng đó nhìn cô. Dư Chiêu nhận cuộc gọi. Alo, chào cô Tôn. Dạ đúng, có chuyện gì vậy cô? Cái gì? Tại sao? Có nguyên nhân gì không? Được, tôi tới ngay đây, làm phiền cô rồi. Cúp máy, Trần Minh Sinh thấy Dư Chiêu phiền não, xoa xoa mi tâm mình. Trần Minh Sinh hỏi, là em trai em à? Dư Chiêu không đáp. Trần Minh Sinh khẽ cười nói, em trai em không cho người ta sống yên một ngày nào nhỉ? Dư Chiêu sương mắt nhìn anh, Trần Minh Sinh lập tức ngừng cười. Xảy ra chuyện gì rồi? Dư Chiêu đáp, chủ nhiệm lớp của nó nói nó đánh nhau ở trường. Trần Minh Sinh nói, cho nên gọi em đến đó sao? Dư Chiêu gật đầu, có hơi ngẫm nghĩ. Trần Minh Sinh châm một điếu thuốc nói, nó bị thương à? Con trai đánh nhau chút thôi, không sao đâu. Trần Minh Sinh, em thấy... Dư Chiêu bỗng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Trần Minh Sinh. Anh sửng sốt, cảm thấy có lẽ mình đã phản ứng không đúng lắm, nên bổ sung, em đừng giận, anh đi với em. Nét mặt Dư Chiêu không đổi, hơi nheo nheo mắt. Em lại thấy nguyên nhân Tiểu Thiên đánh nhau lần này có lẽ không giống như em đoán. Trần Minh Sinh ngạc nhiên, cái gì không giống? Dư Chiêu đáp, lần này nó đánh lộn với Lưu Nguyên. Tay cầm điếu thuốc của Trần Minh Sinh khựng lại. Em nói mấy đứa ở quán karaoke lần trước. Dư Chiêu gật đầu đáp, anh còn nhớ à? Không biết Trần Minh Sinh đang nghĩ gì, chợt bật cười, ngậm điếu thuốc nhỏ giọng, đương nhiên anh nhớ. Dư Chiêu nói, là đám người đó. Tay Trần Minh Sinh kẹp điếu thuốc, ngẩng đầu nói với Dư Chiêu, đi thôi, anh đi cùng em. Chương 23. Trần Minh Sinh ngồi xe của Dương Chiêu, hai người chạy tới trường học là vừa đúng 9 giờ. Trong sân trường, chỉ còn lại học sinh tự học vào buổi tối. Dương Chiêu đi đến cổng trường, giải thích một chút tình huống với bảo vệ, sau đó cùng Trần Minh Sinh đi vào sân trường. Sân trường buổi tối khá tối tăm. Ở trường trung học thực nghiệm, phòng học của khối lớp 12 tách biệt với khối 10 và khối 11, nhưng phía sau lại khá gần căng tin. Từ cổng trường đi đến tòa nhà của khối 12 chỉ cần đi qua một vườn cây nho nhỏ. Trong vườn có một con đường được rải đá, hai bên đường đều trồng đào. Ban ngày đi ở đây vô cùng vui tai vui mắt, nhưng khi vào buổi tối lại thấy có chút hồi hộp. Trong sân trường chỉ có hai con đường chính có đèn. Bên trong rừng cây tối đen như mực, hơn nữa giữa những viên đá lát cũng có khe hở. Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn rất chăm chú. Lúc đi được nửa đường, chiếc nạng của anh lọt vào khe hở giữa những viên đá, suýt chút nữa vấp ngã. Dư Chiêu luôn nghĩ đến chuyện của Dương Cẩm Thiên. Trần Minh Sinh đột nhiên giới với, cô lại càng hoảng sợ, mới phản ứng nhìn mặt đường gồ ghề. Cô dừng bước nói với Trần Minh Sinh, anh cầm nạng lên, em đỡ anh đi. Trần Minh Sinh dừng một chút, sau đó lặng lẽ gật đầu. Dư Chiêu nắm chặt cánh tay Trần Minh Sinh, đỡ anh bước từng bước. Thật vất vả mới đi ra khỏi được rừng cây nhỏ, Trần Minh Sinh buông Dư Chiêu ra. Đến đây anh tự đi được rồi. Dư Chiêu ừ một tiếng, Trần Minh Sinh nhìn về tòa nhà 4 tầng phía trước, đèn đóm sáng trưng hỏi. Em trai em học ở đây? Đúng vậy. Dư Chiêu cũng hướng mắt lên nhìn một chút. Đi thôi. Diêu Chiêu và Trần Minh Sinh đi vào tòa nhà, bởi vì đây là tòa nhà chuẩn bị riêng cho học sinh khối 12, nên sảnh ở dưới trệt không quá lớn, chỉ có hai cầu thang dẫn thẳng lên tầng trên. Diêu Chiêu nhìn cầu thang một chút, nói với Trần Minh Sinh, anh ở đây chờ em nhé, em đi lên tìm em trai. Trần Minh Sinh liếc nhìn Diêu Chiêu, anh lên cùng em. Diêu Chiêu, em đỡ anh lên lầu. Ừ. Dư Chiêu đỡ Trần Minh Sinh lên lầu. Dương Cẩm Thiên là học sinh lớp 12/9. Tuy vậy cả phòng học và giáo viên đều ở tầng 3. Lúc lên lầu, một học sinh vừa ôm bài kiểm tra từ lầu trên đi xuống, sửng sốt khi thấy hai người. Lúc lách người đi qua, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chân Trần Minh Sinh. Chờ cậu học sinh kia khuất sáng, lại tại lối rẽ, Trần Minh Sinh bỗng nhiên dừng lại. Dư Chiêu cảm thấy hơi lạ. Sao vậy? Một tay Trần Minh Sinh cầm nặng chống vào cầu thang, tay kia bám vào cánh tay Dư Chiêu. Anh cúi đầu, Dư Chiêu cũng không biết anh đang nhìn cái gì. Trần Minh Sinh khẽ nói, có lẽ anh không nên lên đây với em. Hả? Dư Chiêu nghiêng mặt nhìn anh sao vậy? Tay Trần Minh Sinh nắm tay vịn cầu thang chặt hơn, hạ thấp giọng, em trai em, hình như em trai em không thích anh cho lắm. Nó có thích ai đâu. Trần Minh Sinh quay sang nhìn Dư Chiêu, vẻ mặt Dư Chiêu không có gì khác. Im lặng, Dư Chiêu vẫn im lặng chờ ý kiến của anh. Trần Minh Sinh có cảm giác, cho dù anh nói bất cứ điều gì, Dư Chiêu cũng sẽ đồng ý. Trần Minh Sinh cúi đầu nói, vậy đi thôi. Dư Chiêu đỡ anh tiếp tục đi lên trên. Thật vất vả mới tới được lầu 3, phòng nào cũng sáng đèn, có phòng cửa để mở, nhìn thoáng qua bên trong đều là học sinh cắm đầu vào sách. Dư Chiêu nhìn thoáng qua đồng hồ, vẫn chưa đến 9 giờ. Cô đi tới phòng trong cùng, trên biển viết lớp 12/9. Dư Chiêu khẽ gõ cửa lớp, các học sinh đang nghiêm túc đọc sách đều hơi ngẩng đầu. Dư Chiêu đột nhiên cảm thấy hình ảnh này giống như đàn chim hồng hạc bị làm kinh động. Giáo viên chủ nhiệm ngồi sau một chiếc bàn nhỏ. Cô ấy nghe thấy có tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy Dư Chiêu, cô ấy đã hiểu, quay đầu nhìn về phía lớp nói, Lưu Nguyên, Chu Gia, Dương Cẩm Thiên, ba em ra đây một chút. Sau đó, ba học sinh nam trong phòng học đứng lên đi ra ngoài. Các em khác tự nghiêm túc đi. Đa số học sinh đều tiếp tục cắm đầu vào học, số còn lại như có như không nhìn ra ngoài cửa. Trần Minh Sinh hơi hối hận khi không đeo chân giả, anh chống nặng dịch chuyển sang bên cạnh. Cô giáo Tôn mang theo ba học sinh đi ra. Dư Chiêu thấy má trái của Lưu Nguyên đã sưng vù lên, khóe miệng cũng bị rách. Cô nhìn thoáng qua Dương Cẩm Thiên, phát hiện Dương Cẩm Thiên cau mày, nhìn chằm chằm Trần Minh Sinh. Được rồi, mời phụ huynh qua bên này. Vẻ mặt cô giáo Tôn rất nghiêm túc, ra cửa thấy Trần Minh Sinh thì hơi do dự, nhìn Dư Chiêu hỏi. Vị này là... Dư Chiêu nói, chúng tôi đi cùng nhau. Dư Chiêu rõ ràng thấy vẻ mặt của Dương Cẩm Thiên biến đổi. Cô giáo Tôn dẫn mọi người đi tới hành lang bên kia. Nơi này có 3 phòng làm việc của giáo viên. Cô giáo Tôn dẫn mọi người vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Đẩy cửa ra, căn phòng rất nhỏ. Ở giữa có một bàn trà hình vuông, có 2 chiếc ghế đặt hai bên bàn trà. Thoạt nhìn là biết chuyên dùng để tiếp khách. Hiện tại ở một chiếc sofa đã có 2 người phụ nữ ngồi. Nhìn thấy có người tới, bèn nhìn thoáng qua bên này. Dư Chiêu quan sát qua một chút, 2 người phụ nữ này cũng đã hơn 40 tuổi. Một người mặc một bộ quần áo hoa văn màu xám, còn người kia mặc một chiếc đầm liền. Trên sofa đặt túi sách của 2 người. 2 người phụ nữ nhìn thấy cô giáo Tôn đều đứng lên chăm chú nhìn Dư Chiêu phía sau, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Xin mời lại đây. Phụ huynh của Dương Cẩm Thiên, mời cô ngồi xuống trước đã. Cô giáo Tôn chỉ về chiếc sofa ở phía kia. Dư Chiêu quay đầu lại nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh đứng sau cùng, khẽ nói với Dư Chiêu, anh ở ngoài chờ em. Dư Chiêu còn muốn nói gì đó, Dương Cẩm Thiên đã lên tiếng trước. Chị ngồi trước đi. Cậu quay đầu nhìn Trần Minh Sinh nói, xin lỗi, xin anh lui ra ngoài một chút. Dư Chiêu khẽ nhíu mày. Trần Minh Sinh nhìn cô lắc đầu, chống nặng bước ra cửa. Hai người phụ nữ ngồi trong sofa thấy Trần Minh Sinh, khẽ liếc mắt với nhau rồi mới ngồi xuống. Hai bên đã có mặt, một bên là phụ huynh của Lưu Nguyên và Chu Sa, còn bên kia là Dư Chiêu và cô giáo Tôn. Bên cạnh là ba đứa trẻ đều đứng. Cô giáo Tôn lên tiếng trước. Có lẽ mọi người đều đã biết chuyện hôm nay. Chúng tôi gọi các vị tới đây chủ yếu là muốn nghiêm túc đánh giá chuyện này. Cô giáo Tôn khẽ đẩy gọng kính nói tiếp. Mọi người cũng biết hiện tại đã vào lớp 12 rồi. Đây là lúc vô cùng quan trọng. Trường học thắt chặt việc học tập, lãnh đạo trường học cũng vô cùng coi trọng. Mà giờ lại xảy ra chuyện như thế này. May mà tối hôm nay cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Nói đến đây, cô giáo quay đầu nói với ba học sinh. Nào, các em cũng nói một chút về chuyện đã xảy ra đi. Ba học sinh cúi đầu, không ai lên tiếng. Dư Chiêu nhìn thoáng qua Dương Cẩm Thiên, cậu chắp tay sau lưng, thoạt nhìn không bị thương chỗ nào. Cô giáo Tôn gặng. Sao thế? Lúc đánh nhau cả đám đều hung hăng, giờ sao lại ỉu xìu thế này? Ai đứng ra thuật lại mọi chuyện một chút đi. Lúc này, một phụ huynh ngồi ở đối diện sofa lên tiếng. Ai đánh thì đi ra nói đi. Dư Chiêu nhìn thoáng qua, hai phụ huynh kia không nhìn cô, ánh mắt đều dán về phía Dương Cẩm Thiên. Dương Cẩm Thiên ngẩng đầu liếc nhìn Dư Chiêu. Dư Chiêu thản nhiên nói. Nói đi. Dương Cẩm Thiên vẫn nhìn Dư Chiêu, giống như chỉ là giải thích cho một mình cô, cậu nói. Lúc tan học, Lưu Nguyên tìm em, nói không tham gia tự học vào buổi tối, dù em ra ngoài chơi, em không đồng ý. Lưu Nguyên hử một tiếng, nheo mắt nhìn Dương Cẩm Thiên. Wow, học sinh ngoan. Lưu Nguyên. Người phụ nữ mặc váy kia hình như là mẹ của Lưu Nguyên. Bà ta gọi Lưu Nguyên lại, quay đầu nói với Dương Cẩm Thiên. Nguyên tử nhà chúng tôi đi tìm cậu. Trước hết, tôi không nói đến chuyện cậu có đi theo hay không, nhưng cậu lại đánh nó. Cậu xem, cậu đánh nó thành vậy đó. Mẹ của Chu Sa cũng gật đầu nói. Đúng vậy, chuyện này cũng không thể nói bỏ qua là bỏ qua được. Bọn trẻ còn nhỏ, nhưng phụ huynh cũng thật chẳng ra sao. Nói xong, bà ta liếc nhìn Dư Chiêu, không biết dạy. Dư Chiêu luôn nhìn Dương Cẩm Thiên, không biết những lời hai vị phụ huynh kia nói vào trong tai được bao nhiêu. Cô hỏi Dương Cẩm Thiên, ai là người đánh trước? Dương Cẩm Thiên nói, Lưu Nguyên. Gì chứ? Phụ huynh Lưu Nguyên vừa nghe vậy, đã thấy phật ý, đứng bật dậy chỉ vào Dương Cẩm Thiên, giọng cũng lớn hơn. Cậu đánh Nguyên Tử, bây giờ còn cắn ngược lại nó, muốn bắt nạt người khác phải không? Cô giáo Tôn vội vàng đứng lên. Lưu Tuệ, mọi người bình tĩnh đã nào. Người phụ nữ tên Lưu Tuệ kia xoay người nói với cô giáo Tôn. Diễm Hoa, cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Có phải học sinh đánh người nên bị xử phạt không? Mẹ của Lưu Nguyên vốn làm việc trong trường trung học thực nghiệm, làm giáo viên giáo vụ, cũng đã quen biết Tôn Diễm Hoa. Cô giáo Tôn cũng hiểu rõ tính cách của Lưu Tuệ, lên tiếng xoa dịu bà ta. Bình tĩnh nào, trước tiên cứ bình tĩnh đã, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Dư Chiêu luôn ngồi nhìn, cô nhìn Dương Cẩm Thiên nói. Tiểu Thiên, chị hỏi là em một lần nữa, ai là người đánh trước? Dương Cẩm Thiên không lảng tránh ánh mắt của Dư Chiêu. Lưu Nguyên. Lưu Nguyên nheo mắt, liếc Dạ Chu Gia trao đổi ánh mắt, ngẩng đầu nói. Mẹ, là cậu ta đánh bọn con trước. Cô có nghe thấy không? Lưu Tuệ và phụ huynh của Chu Sa đều đứng lên, chỉ vào Dương Cẩm Thiên. Mới tí tuổi đầu mà đã không chỉ đánh người mà còn biết nói dối. Tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định sẽ bị phạt. Còn vị phụ huynh này... Lưu Tuệ nhìn chằm chằm Dư Chiêu. Cô xem, em cô đánh con chúng tôi đến mức nào? Dư Chiêu vẫn nhìn Dương Cẩm Thiên, ánh mắt của cô giống như một người ngoài cuộc, lạ, không giống tức giận, không giống quan tâm, cũng không giống như là lo âu. Đó là một kiểu nhìn khách quan, thậm chí còn lạnh lùng đánh giá. Cuối cùng, cô dường như đã đoán ra điều gì đó, đứng lên thản nhiên nói với Dương Cẩm Thiên. Chị tin em. Lưu Tuệ nheo mắt, nhìn Lưu Nguyên nói. Nguyên tử, có đúng cậu ta đánh các con không? Lưu Nguyên và Chu Gia chăm miệng như một nói. Là cậu ta đánh trước. Lưu Tuệ nhìn Dư Chiêu. Tất cả mọi người đều nói là em cô đánh trước. Nhà cô còn muốn nói dối nữa sao? Cô giáo Tôn dường như không thể đứng nhìn được nữa, đứng xa nói. Lưu Tuệ à, trước tiên chị bình tĩnh lại chút đi, đừng làm căng quá. Lưu Tuệ quay đầu lại sừng mắt, nếu cô ta không nói như vậy thì tôi phải làm căng sao? Cuối cùng, Dư Chiếu cũng quay đầu nhìn bà ta. Tôi đã nói gì vậy? Lưu Tuệ thấy cô đáp lời, lập tức càng bùng nổ hơn. Nói cái gì ư? Cô nói xem mình đã nói gì? Cô hỏi em cô cái gì? Đánh người xong phụ huynh không phê bình, không dạy dỗ, ngược lại còn sung túng. Cô nói xem cô dạy dỗ em cô thế nào? Chỉ muốn tôi phải giáo dục em tôi thế nào? Vóc dáng Lưu Tuệ cao lớn, người cũng khỏe mạnh, hùng hổ nhìn Dương Chiêu. Trước tiên cô phải chi tiền thuốc men, nửa khuôn mặt nguyên tử xương thế này còn gì. Tôi còn phải dẫn thằng bé đến bệnh viện kiểm tra, xảy ra vấn đề gì cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dương Chiêu suy nghĩ một chút nói, chị có thể đi kiểm tra, tôi cũng có thể chi trả tiền thuốc men. Nghe được câu này, Lưu Tuệ cuối cùng cũng hạ hòa, như có như không liếc nhìn Dương Chiêu. Dương Chiêu đứng lên đi tới bên cạnh Dương Cẩm Thiên hỏi, các em đánh nhau ở đâu? Dương Cẩm Thiên khẽ nói, bên cạnh căng tin. Dương Chiêu dẫn chị đến đó. Cô vừa nói xong, mọi người trong phòng đều sửng sốt. Cô giáo Tôn hỏi Dương Chiêu, phụ huynh của Dương Cẩm Thiên, cô muốn đi đâu vậy? Dương Chiêu nói, cô giáo Tôn, tôi muốn đi đến nơi bọn chúng đánh nhau xem một chút. Lưu Tuệ thấy Dương Chiêu nói như vậy rất không vui, cô còn muốn làm gì nữa? Bên căng tin đã tối om rồi. Dư Chiêu cầm lấy túi sách nhìn về phía Lưu Tuệ. 10 năm trước tôi cũng từng tốt nghiệp trung học ở đây. Năm kia kỷ niệm 60 năm thành lập trường trung học thực nghiệm, tôi cũng tới tham gia. Không ai biết vì sao cô lại nói những lời này, chỉ có cô giáo Tôn hơi hiểu một chút. À thật sao, khéo quá, không ngờ lại là bạn cùng trường với nhau. Dư Chiêu tiếp tục, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc đó xung quanh vùng gần tường của trung học thực nghiệm đều gắn camera. Mọi người trong phòng cuối cùng cũng hiểu rõ, sắc mặt Lưu Tuệ trong nháy mắt biến đổi, tâm tình cũng có chút kích động. Gì, cô nói có ý gì chứ? Cô đang bảo chúng tôi nói dối sao? Dư Chiêu nhìn bà ta, ai là kẻ nói dối, đến lúc đó sẽ biết. Cô nhìn thoáng qua Dương Cẩm Thiên, đi thôi. Dương Cẩm Thiên mạnh mẽ gật đầu một cái, vâng. Cả tối Dương Cẩm Thiên đều lo lắng, hình ảnh Dư Chiêu ngày hôm qua ngủ say bên cạnh bàn kiểm tra luôn hiện lên trong đầu cậu. Vì vậy khi Lưu Nguyên đến tìm cậu, cậu đã không đồng ý nên mới đánh nhau. Cậu rất sợ Dư Chiêu giận cậu, nhưng Dư Chiêu hình như không hề trách gì cậu. Vừa rồi trong phòng chỉ có cậu và chị, thực sự là vô cùng bất lợi. Cậu nghe người phụ nữ kia nói về Dư Chiêu, trong lòng hận không thể xông ra tát bà ta mấy cái. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sự tin tưởng trong đáy mắt Dương Chiêu, cậu cảm thấy trong lòng trào ra niềm hưng phấn. Dương Cẩm Thiên dẫn Dương Chiêu đi trước, Lưu Tuệ cúi đầu khẽ nói với Lưu Nguyên. Nguyên tử, con đừng sợ, mẹ chắc chắn sẽ khiến nó bị phạt. Lưu Nguyên gật đầu, Chu Gia và cậu ta nhìn nhau, nháy mắt rất vui vẻ. Lưu Nguyên đi ra sau cùng, lúc ra ngoài mọi người đã nhanh chóng xuống lầu. Cậu ta đi được 2 bước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói khẽ. Cậu nhóc! Lưu Nguyên sửng sốt quay đầu, thấy ở chỗ rẽ của hành lang có người đang đứng dựa vào tường. Trong tay Trần Minh Sinh đang cầm một điếu thuốc. Anh biết ở đây là trường học, vì vậy anh cũng không đốt thuốc. Anh cầm điếu thuốc trong tay, xoay tới xoay lui. Lưu Nguyên nhận ra anh, cái chân kia của anh thực sự quá nổi bật. Lưu Nguyên nhíu mày, là anh? Trần Minh Sinh nheo mắt, Lưu Nguyên nhìn cặp mắt đen nhánh kia, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Anh là ai? Có chuyện gì? Không có gì, Trần Minh Sinh vê điếu thuốc trong tay khẽ nói. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu một việc. Chương 24. Chỗ Dương Cẩm Thiên đánh nhau đúng là có camera theo dõi. Dư Chiêu hỏi cô giáo Tôn, chúng ta có thể đến một phòng bảo vệ không? Chu Tuệ, giờ là mấy giờ rồi, cô muốn chúng tôi đi theo cô đến đó làm gì? Dư Chiêu nhìn bà ta, chị không muốn đi thì có thể chờ tôi ở phòng họp lúc nãy. Chu Tuệ trừng mắt, có vẻ sắp nổi cáu,

Cô ấy là Dư Chiêu. Còn anh khẽ nhìn Dư Chiêu. Dư Chiêu không chút biến hóa nhìn lại anh. Trần Minh Sinh tiếp tục nói, chưa phải là chị dâu. Dư Chiêu quay đầu nói với bốn người ở đây, gọi tôi là Dư Chiêu được rồi. Và Lỗi ha ha hai tiếng, nói với Trần Minh Sinh, anh Sinh, anh phải tốc chiến thêm đi. Anh xem chị dâu cũng không muốn nhận anh kìa. Trần Minh Sinh không nói gì, chỉ cười. Và Lỗi là mặt quỷ, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy vòng. Trần Minh Sinh nói với Dư Chiêu, anh đi nấu cơm em. Dư Chiêu định nói muốn đi cùng với anh, và Lỗi lập tức quay lại gọi Dư Chiêu qua bên đó. Nào, mời chị dâu, mời. Anh ta kéo Dư Chiêu đến chỗ ngồi của mình, sau đó lật đổ tất cả quân bài mà trượt trên bàn, nói, chơi lại ván mới đi. Tưởng Tình khó chịu bĩu môi, cô vốn sắp ù rồi. Dư Chiêu nhìn về phía Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nói, em có biết đánh mặt trượt không? Dư Chiêu suy nghĩ một chút nói, biết. Vậy em chơi với mọi người đi, bếp chật lắm. Dư Chiêu gật đầu. Văn Lỗi đứng bên cạnh bàn mặt trượt, bắt đầu đánh ván mới. Lúc lấy bài, Văn Lỗi giải thích quy tắc cho Dư Chiêu. Chị dâu à, trước tiên xoa bài rồi mới mở nhé. Dư Chiêu sửng sốt, cái gì? Văn Lỗi đối mặt với Dư Chiêu, nháy nháy mắt mấy cái nói, có nghĩa là trước tiên phải chạm vào bài rồi mới bày bài ra được đó. Dư Chiêu gật đầu, hiểu rồi. Văn Lỗi nhìn khuôn mặt nghiêng của Dư Chiêu, cảm thấy đùa khá vui. Vòng thứ nhất, mọi người đều nhường Dư Chiêu để cho cô làm nhà cái trước. Dư Chiêu gieo xúc sắc ra số 6, Văn Lỗi vỗ tay ở bên cạnh nói, đại cát, đại lợi. Khi ra bài với những người khác, tốc độ sắp xếp bài của Dư Chiêu chậm đến đáng thương. Mọi người đều kiên nhẫn, chờ nhà cái đánh bài. Dư Chiêu lựa chọn mãi, cuối cùng đánh ra một quân. Văn Lỗi kêu lên, chị dâu à, mới bắt đầu đừng có đánh quân bài nhỏ nhất vậy chứ. Thật sao? Tống Huy là nhà trên của Dư Chiêu, đánh một quân nhị khẩu. Tưởng Tình cũng ra bài xuất quân. Cô ấy nhìn về phía Dư Chiêu, đánh một quân. Qua vài vòng, chỉ còn lại có một mình Dư Chiêu không mở được cửa. Văn Lỗi đứng dậy, đi bộ hai vòng. Chú Vương hút thuốc, cười nhìn anh ta. Tưởng Tình hơi cúi người che bài của mình. Tống Huy thấy vậy nói, tôi nói này Văn Lỗi, cậu nhìn bài của ba nhẹ như thế, người ta biết đánh thế nào? Văn Lỗi nhe răng, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Dư Chiêu. Vòng thứ nhất, không hề bất ngờ khi Dư Chiêu điểm pháo cho Tống Huy. Tống Huy suy tính một chút nói, lục viên. Dư Chiêu không hiểu, Văn Lỗi ở bên cạnh nhỏ giọng nói, chị dâu là 64 đấy. Dư Chiêu quay lại lấy túi sách, Văn Lỗi vội vàng kéo cô. Không phải, là đưa bài. Trên bàn mặt trược phủ một tấm vải, mỗi người chiếm một góc, ở mỗi góc lại có một cái túi nhỏ. Chờ lúc Văn Lỗi kéo lại, Dư Chiêu mới phát hiện bên trong có một đống bài tú lơ khơ. Văn Lỗi giúp cô lấy tấm bài ra ném cho Tống Huy. Thằng nhóc thối tha, chị dâu mà cậu cũng dám thắng, không muốn sống nữa rồi. Tưởng Tình ở bên cạnh nói, không dám, chỉ là đánh chơi mà. Cô ấy nhìn thoáng qua Tống Huy, Tống Huy nhíu mày. Dư Chiêu nói với Văn Lỗi, không sao, đánh phải công bằng chứ. Đúng vậy. Tưởng Tình nhỏ giọng nói, anh nhìn chị dâu đi, anh chỉ biết chơi xấu thôi. Văn Lỗi cầu xin tha thứ. Được rồi. Anh châm điếu thuốc, tựa vào ghế nói, tôi không nói gì nữa, được rồi chứ. Văn Lỗi nhìn bàn mặt trượt, từng quân được lần lượt đánh ra, sắc mặt trong làn khói nhìn có vẻ không được tốt lắm. Dư Chiêu không hiểu, nhưng anh hiểu. Đánh xong một vòng, Văn Lỗi đứng lên nói với Tống Huy, đi vào toilet nào. Tống Huy từ chối, tôi không mắc toilet. Văn Lỗi hừ một tiếng, đi giúp tôi. Tưởng Tình, anh đi toilet mà cũng cần phải nhờ người giúp sao? Văn Lỗi hớn hở nói, tôi sợ tối. Tống Huy nhìn vào mắt anh chợt hiểu, đứng lên nói với Tưởng Tình, xếp bài giúp anh. Vâng.